Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, 417, chương 417, Shangri-La. Hoàng Siêu Từ rơi vào Himalaya núi, liền phát hiện nơi này có dư thừa thiên địa linh khí. Trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí tự động tuần hoàn. Mỗi phút chốc đều có đại lượng thiên linh khí đổi thành hắn nội lực. Cái này thế giới, mỗi cái quốc độ đều có chính mình cổ đại văn rõ ràng. Từng cái quốc độ không có cùng quy tắc. Ai Cập nơi đó có thần lực di tích, mà Trung Quốc cũng là chính mình tu luyện thiên địa linh khí. Shangri-La là một cái bảo địa. Theo Hoàng Siêu hướng nơi đó đi tới, thiên địa linh khí càng phát ra nồng nặc cùng thuần túy. Đây là vĩnh sinh tuyền Nodoka Jerry kéo tiên cảnh tác dụng. Để mảnh này tuyết phong, tất cả đều biến thành động thiên phúc địa. Trong phim ảnh Jonathan nhìn Shangri-La lộ ra ánh mắt tham lam. Lẩm bẩm nói ra, ta muốn ở chỗ, mở một cái nơi vui chơi giải trí. Lại không chút nào yêu thương tất cả khối này bảo địa linh khí cùng môi trường tự nhiên. Hoàng Siêu càng phát ra cảm giác mình làm O'Connor cực kỳ chính xác. Jonathan không có cách nào khác từ O'Connor nơi đó trộm được tháp Hamner chìa khóa. Vẫn là cái kia chơi bời lêu lổng trộm vặt móc túi ra hỏa. Tương lai của bọn hắn đều bị bóp chết. Hoàng Siêu Từ rơi vào Himalaya. Mà bắt đầu sử dụng võ công, hắn phát hiện nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí, có thể làm cho nội lực hiệu quả đề thăng. Võ giả sử dụng nội lực, ảnh hưởng tự thân cùng thiên địa, mới chỉ có sản sinh các loại hiệu quả thần kỳ, mà Hoàng Siêu ở chỗ này phát hiện võ công của hắn trở nên mạnh hơn. Đây là thiên địa quy tắc đối với hắn tăng mạnh. Hoàng Siêu võ công đi vẫn là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo, chính thống lộ tuyến. Nơi đây tràn đầy cổ Trung Quốc thần bí nhân tố, để Hoàng Siêu hưởng thụ cực đại ưu thế sân nhà. Đây là về đến nhà mới có cuộc sống hạnh phúc. Hoàng Siêu thuận lợi tìm được rồi Shangri-La lối vào. Hắn nhưng không có toàn sơn động, thê vân tung sử xuất. Hoàng Siêu lần lượt thăng chức. Thân thể càng thêm mềm mại, lên cao khoảng cách càng cao, phảng phất mảnh này thiên địa đều ở đây kéo lên hắn. Hoàng Siêu ở vách núi cao chót vót chạy về thủ đô đi. Vách núi treo tuyết đọng, cùng mặt đất có ít nhất 80 góc độ. Hoàng Siêu ở tầng tuyết phía trên một chút quá, một lần thả người có thể đạt được 30 trượng. Hoàng Siêu rất nhanh đi vòng qua ngọn núi phía sau. Trước mắt là thông thường vách núi cùng đống tuyết, thoạt nhìn cùng chu vi không có phân biệt. Hoàng Siêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là một cái đại trận, so với tháp Hamner càng thêm hùng vĩ. Toàn bộ Shangri-La đều bị che phủ ở trong đó. Hắn thả người nhảy xuống, phảng phất xuyên qua một đạo hơi nước. Nhân gian tiên cảnh đã chuyển hiện tại hắn trước mắt. Trước mắt một cái rộng rãi bồn địa bên trong, có ấm áp không khí, phía dưới cây cỏ xanh ngát, trong suốt sông nhỏ ở trong rừng cây chậm rãi chảy xuôi. Bởi vì chu vi chính là tuyết phong, bồn địa có hòa hợp vụ khí hướng về phía trước không bốc lên. Hắn ngũ cảm cường đại, cách rất xa, cũng đã cảm nhận được trong đó chim hót hoa hương, ở nơi này trong giá lạnh quần sơn gian. Lại có như vậy tự nhiên hình thành tiên cảnh, thực sự là một cái kỳ tích. Đất rừng bên trong có đỉnh nhọn kiến trúc, đứng vững to lớn hoàng kim Phật tượng, cho nơi đây gia tăng rồi nhân văn khí tức cùng cảm giác thần bí. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, thấm vào ở thiên địa linh khí trong đại dương. Lâm biết Hoàng Siêu đi tìm Shangri-La. Hoàng Siêu thân pháp cùng võ công để cho nàng cực kỳ giật mình. Nàng lo lắng mẫu thân bị thương tổn, ở ngọn núi gian liều mạng chạy nhanh. Đợi nàng lo lắng vọt tới nhập khẩu lúc, đỉnh đầu đã toát ra một đạo chỉnh tề. Hột to mồ hôi, dọc theo nàng trắng nõn mặt lăn xuống. Mẫu thân, mẫu thân, Lâm Nhất bên kêu to, một bên vọt vào Vĩnh Sinh Tuyền chỗ ở động quật. Trong tay nàng nắm đoàn đao, đã làm xong trợ giúp mẫu thân chuẩn bị. Si Hùng ngồi ở Vĩnh Sinh bên suối, kinh ngạc đứng lên, nàng xông lại ôm lấy Lâm. Ta tiểu bảo bối, sau đó bưng lên nàng mặt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có một người cường đại, tự xưng là võ giả, hướng về tới nơi này. Hắn dường như biết hang động vị trí, tốc độ của hắn rất mau đưa ta vứt ở phía sau. Mẫu thân hắn không có xuất hiện sao? Không có, ta một mực nơi đây, không có bất kỳ người nào tiến đến. Si ông sắc mặt nghiêm túc, người kia là muốn sống lại Long Đế sao? Hắn nói mình muốn theo đuổi trường sinh đại đạo, không có nói quá Long Đế sự tình. Lâm nhớ lại cùng Hoàng Siêu giao thủ từng trải, thân thể thoáng run rẩy. Hắn rất cường đại, ta công kích dính không đến chéo áo của hắn. Hắn có thể đủ phóng xuất lực lượng vô hình đem ta đẩy lùi. Hắn có thể ở tuyết sơn bên trong di chuyển nhanh chóng. Động tác lại cùng bình thường bước đi giống nhau. Đúng, hắn đi qua tuyết địa, sẽ không lưu lại vết chân. Mạnh mẽ như vậy nhân loại, hắn đến tột cùng là người nào? Si ông giống như hỏi nữ nhi, hoặc như là hỏi mình. Tại hạ tên gọi là Hoàng Siêu, cường đại hai chữ không dám nhận. Phía sau truyền tới một thanh âm, để Si ông mẫu nữ nhanh chóng quay đầu. Hoàng Siêu xuất hiện tại Shangri-La lối vào chỗ. Vừa rồi hắn lật sơn Việt lĩnh từ vách đá dựng đứng tiến nhập Shangri-La. Sau đó chạy tới căn này động quật. Hoàng Siêu ánh mắt ở động quật một bên Phật nằm bên trên đảo qua một cái. Hắn truy cầu chính mình tu luyện. Phật giáo tích lũy công đức thành kính tin Phật, con đường cùng hắn trái ngược. Cho nên hắn chứng kiến Phật tượng, thái độ tương đối thờ ơ. Vĩnh Sinh Tuyền đang ở trước mặt hắn. Nó mang tới đã không phải thiên địa linh khí. Hoàng Siêu cuối cùng kiến thức của mình cũng chỉ có thể đem là sinh mệnh lực. Mỗi cái thế giới điện ảnh đều có thể đựng nghịch thiên đồ đạc. Vài giọt vĩnh sinh nước suối thì có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Si ông cùng Lâm thân thể tố chất cực kỳ phổ thông, nhưng ở Vĩnh Sinh Tuyền thủy bang trợ dưới sống 2000 năm. Hoàng Siêu đi hai bước, đã tới Vĩnh Sinh Tuyền đình bên cạnh. Đình chính giữa có liếc mắt màu xanh đen nước suối, trong đó có ánh sáng sáng tinh thể chớp động, sinh mạng sức sống từ trong con suối phun ra. Hoàng Siêu cảm nhận được, chính mình thổ nạp linh khí tiên thiên, cũng quấn vào những thứ này sinh mạng năng lượng. Si ông lao ra bảo kiếm bên hông, nghiêng hướng Hoàng Siêu bên gáy chặt bỏ. Nàng động tác thật chậm, phảng phất chưa từng học qua võ công. Hoàng Siêu đưa ngón tay ra ở trên kiếm bắn ra. Si ông kiếm lập tức tuột tay, hô một cái đâm vào đỉnh. Kiếm phong lối vào xen vào khe nham thạch khe bên trong, lưu lại nửa đoạn sau ở bên ngoài hơi đong đưa. Si ông lẽ ra rất mạnh, nàng một cái chớ chú liền hủy diệt Tần Thủy Hoàng cùng quân đội của hắn. Mà ở sau đó không có biểu hiện ra nhiệm hà cường lực chú pháp, chỉ là dâng ra mình và nữ nhi Vĩnh Sinh, tới tỉnh lại chôn ở trường thành bên trong nô lệ. Mà nàng đánh lộn lúc hoàn toàn dựa vào cận chiến. Hoàng Siêu thở dài, các ngươi sống 2000 năm a, vũ khí lạnh sức chiến đấu còn không có Alex cùng O'Connor mạnh mẽ. Các ngươi sẽ không mở thương coi như khi các ngươi ngăn cách, thế nhưng các ngươi dĩ nhiên võ công đều dễ dàng tầm thường. 2000 năm đến, đều là chút gì đống cặn bã mưu toan sống lại Tần Thủy Hoàng a. Mới để cho các ngươi thuận lợi kiên trì đến thế kỷ 20. 2000 năm a, coi như không có tư chất, cũng luyện thành cường lớn võ giả đi. Kỳ thực đây cũng là cực kỳ thường gặp sự tình. 4 năm đại học, như thế nào đi nữa không phải thông minh, cũng có thể nắm giữ một ít hữu dụng tài nghệ chứ. Nhưng mà tốt nghiệp đại học lúc, rất nhiều người cũng không có sở trường tài nghệ. Phu nhân, xin ngài bình tĩnh, ta tới này không có ác ý. Hoàng Siêu khách khí mỉm cười, phất tay nhất chiêu, chân khí thanh kiếm cuốn trở về. Hắn thanh kiếm chui một mặt đưa cho Si Ông, nói ra, nghe, các người dường như có phiền phức, ta có thể giúp một tay. Để báo đáp lại, ta muốn học tập thượng cổ tri thức, thu được vĩnh sinh nước suối. Ngoặc kép, cảm tạ các vị chống đỡ chính bản độc giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.